Em chưa 18, anh nào dám. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm thương mại Triều Cửu chơi trò này đi. Anh kéo cô lại, à cô thua rồi. Chồng anh ngốc vậy mà lại dám thắng cả bồn cô nương chứ. V, hai người tới khu ăn uống, đang đi thì cô đứng lại. Tiểu Cửu sao lại đứng lại thế này, đi tiếp đi chứ. Anh giục cô, à, xin chào Tiểu Cửu. Người lên tiếng chính là Khải Nam, ai chưa biết thì xem lại chép ba nhé. Cô thấy anh ta đang đi với một cô bé hoa khôi của lớp 10, rồi thấy anh ta thì thầm vào tai cô bé ấy điều gì đấy rồi cả hai cùng cười. Chào chị, em là Nhã Linh, chị là Tiểu Cửu à, mong có cơ hội để chị chỉ giáo em với ạ, hi hi. Cô gái đó tươi cười nói với cô, hả, chỉ giáo gì, cô ngạc nhiên, thì cách mà chị tỏ tình với anh Khải Nam á, chị làm thế nào mà anh ấy lại từ chối chị vậy? Nói xong, cô ta nhếch môi cười một cái trông thật khó ưa. Tiểu Cửu im lặng không biết nói gì, cô rất hối hận tại sao trước đây cô lại đi thích một người như Khải Nam chứ. Tiểu Cửu, Lục muốn ăn kem, anh cầm tay cô rồi xoay qua xoay lại để giục cô. Ủa, bạn trai cậu hả Tiểu Cửu? Khải Nam lên tiếng, không liên quan gì đến cậu, cô trợn mắt nhìn anh ta. A ha, rồi rồi, nhưng nhìn anh ta giống như đang ở bệnh viện tâm thần mới ra vậy. Thật ngu ngốc, ha ha ha, chúng ta đi thôi Tử Lục, nói rồi cô nắm tay anh kéo đi. Cách chương.